Tận thế nhạc viên, chương 1499, nhiệt tâm sửa chữa sai thị dân ái bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống khảo nhục hồ như vậy mỗi ngày đều sinh hoạt tại hậm hực trong thống khổ người. Thực sự không cần miễn cưỡng sống sót. Ái bích tràn ngập đồng tình thở ra một hơi. Nghĩ thầm, thật không có ngờ tới. Nàng vốn dĩ chỉ là vì để cho chính mình thoát thân mới nghĩ ra kế hoạch này. Bây giờ vẫn còn có thể thuận tay giải thoát một người khác. Chuyện trên đời, thường thường không phải hẳn là như thế nào liền như thế nào. Vì chính hắn tốt, khảo nhục hồ không tất yếu sống thêm xuống. Thực sự còn sống, lại tỉ như nói, giống người như nàng, thông minh, mỹ mạo, giàu có mị lực. Nàng có khả năng sẽ lâm vào tình tay ba phiền phức trong. Có khả năng bị người đố kỵ hãm hại hạ ngáng chân. Nhưng là, nàng làm sao lại nợ tiền đâu? Làm sao lại bởi vì còn không lên cách xù thiếu nợ trốn đến một gian giá rẻ trong căn hộ? Cắt đứt cùng đi qua liên hệ. Dựa vào xung quanh làm việc vặt nam nhân sinh hoạt. Kết quả cuối cùng vẫn là bị chủ nợ tìm tới cửa. Tiền chẳng lẽ không phải hẳn là theo mỹ mạo cùng đi sao? Theo nhân vật sổ tay thượng giới thiệu nhìn. Hết lần này tới lần khác sự tình chính là như vậy phát sinh. Ái bích nhân sinh quả thực quá không hợp lý. Chừng 20 thời điểm, người người đều nói, cô nương này về sau có triển vọng lớn, khẳng định phải gả cái phú hào. Liền chính nàng cũng là như vậy chờ mong. Bây giờ ngoài 30, mỹ mạo như cũ vẫn còn. Giấc mộng của nàng nhưng từ có được đại bút tài sản biến thành chỉ cần không nợ tiền là được. Không có bị truy qua nợ người. Không hiểu cái loại này bị giàu sắc đồng dạng tâm tình. Nhất là làm một mỹ mạo nữ tính. Nàng nhận xoa mài. Ác ý cùng uy hiếp xa so với những người khác càng nhiều. Vì thoát khỏi nợ nần. Nàng nên làm đều làm. Không nên làm cũng làm không ít. Nợ nần vẫn như cũ là một cái nàng đời này công việc bình thường cũng không thể trả được hết số lượng. Đi mẹ hắn. Ái bích rất nhanh liền hạ quyết định. Đời này cũng còn không rõ là không phải. Kia nàng đời này liền không trả. Xem đợi nàng chết về sau. Ai còn có thể tìm nàng đòi nợ. Tất nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không tự sát. Muốn chủ động đem tấm này khuôn mặt theo thế gian xóa đi. Thật sự là một loại tội ác. Tại ái bích chính xuất thần thời điểm. Điện thoại, ong ong, một vang. Lập tức dẫn trở về nàng chú ý lực. Là khảo nhục hồ phát tới tin tức. Nàng lập tức chấn động trong lòng. Lạnh lạnh adrenaline xông đến nàng toàn thân rét run. Tay cũng hơi run lên. Khoảng thời gian này đến nay. Cứ việc nàng không chịu nghe điện thoại. Hồi âm cũng giải rác. Khảo nhục hồ lại cho là chính mình như cũ tại cùng. A Đình, thông tin. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ cho nàng phát rất nhiều tin tức. Không có gì hơn là một ít dây dưa, oán trách, có khi thậm chí là tức miệng mắng to giọng nói tin tức. Bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn nghe cũng không thể đối với hắn tình cũ lại cháy lên. Quan sát sau một khoảng thời gian, ái bích đã thực khẳng định, mỗi lần nàng thu được loại tin tức này về sau, chính là khảo nhục hồ say chết trong nhà mình thời điểm. Trò chơi tiến hành đến một nửa, nàng đến tăng tốc hành động. Tại cái trước cuối tuần, ái bích thừa dịp hắn không tại lúc lặng lẽ ẩn vào khảo nhục hồ ra trong. Lưu lại một bình trộn lẫn thuốc ngủ độ chấn động rượu vodka. Vẫn là khảo nhục hồ thường uống cái kia nhãn hiệu. Rượu thêm thuốc ngủ nghe nguy hiểm. Nhưng là, rất lớn một người, hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy a, chỉ cần có thể sống qua kế hoạch của nàng là được rồi. Từ khi buông xuống kia bình rượu. Nàng vẫn tại lòng tràn đầy chờ đợi khảo nhục hồ tin nhắn. Cuối tuần là hắn thịt nướng quán sinh ý tốt hơn một chút một ít thời điểm. Hắn uống say tỷ lệ thấp. Chờ đến thứ hai liền tốt. Kết quả quả nhiên, thứ hai mới trôi qua nửa ngày. Nàng ngay tại giữa chưa nhận được khảo nhục hồ sắp uống say tín hiệu. Ái bích mở ra tin tức. Thưởng vị tựa như đưa nó qua lại nhìn mấy lần. Trong tin tức dung không có cái gì lạ thường. Lạ thường chính là nó câu nói sau cùng thậm chí đều không có đánh xong. Tại mấy cái đoán không ra hàm nghĩa chữ sai về sau. Tin tức liền im bặt mà dừng. Khảo Nhục Hồ có thể tại nhanh muốn mất đi ý thức thời điểm còn nhớ rõ tin nhắn phát ra tới. Ngược lại thật sự là coi là kỳ tích. Để cho an toàn, Tại tiếp vào tin tức về sau Ái Bích lại đợi nửa giờ. Nàng tại bên cửa sổ vững vàng nhìn chằm chằm số 1 chung cư. Xác định theo bên ngoài nhìn không ra một tia hoạt động dấu hiệu về sau. Lúc này mới chọn lấy một cái không ai chú ý thời điểm. Cấp tốc đến gần số 1 chung cư. Theo mèo quỳ nơi nắm lên chìa khóa. Mở cửa lách mình chui vào. Rất nhanh, nàng lần theo mùi rượu trên giường tìm được say chết Khảo Nhục Hồ. Phát hiện nàng cầm tới kia hơn phân nửa bình rượu vodka cũng rỗng. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhận được nhân vật này người ngược lại là thoải mái nhất. Chỉ cần vẫn luôn uống rượu ngủ là được. Cũng không biết nàng trò chơi mục tiêu là cái gì. Ái Bích theo túi bên trong lấy ra nút bịt tai. Chắn vào Khảo Nhục Hồ lỗ tai trong. Còn đặc biệt đóng lại cửa phòng ngủ. Dù sao nàng cũng không hy vọng Khảo Nhục Hồ bị chính hắn cùng Ái Bích cãi nhau thanh âm. Cho đánh thức tới. Nàng theo túi bên trong lấy ra một đầu máy chiếu phim. Liền lên điện thoại di động của mình. Nàng đã đem Khảo Nhục Hồ phát tới giọng nói tin tức đều chỉnh lý qua. Thậm chí còn đem hôm nay lần này cãi nhau lời kịch bản đều viết xuống dưới. Dự bị hảo về sau. Ái Bích nhìn một chút. Nắm lên một đầu bát sứ. Giơ tay liền ném tới tường bên trên. Leng keng một tiếng vang giòn bên trong. Chén kia hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngươi làm gì? Nàng một bên hướng phòng khách một đầu dựa vào. Một bên the thé giọng nói kêu lên. Cãi nhau đầu 10 phút đồng hồ. Là phải dựa vào số 2 chung cư ầm ĩ, kế tiếp 10 phút đồng hồ. Dựa vào số 4 chung cư bên kia ầm ĩ. Nghe thấy bọn họ cãi nhau không chỉ một người. Mới càng có thể tin nha. Nàng đè xuống phát ra về sau. Máy chiếu phim lập tức truyền ra Khảo Nhục Hồ giọng nói tin tức. Thanh âm không lớn. Chính nàng thí nghiệm qua. Nếu là cách một bức tường nghe. Thanh âm mơ hồ không rõ. Nhưng trong đó nồng đậm men say. Không linh hoạt môi lưỡi. Lại như cũ có thể bị người tay bắt được. Ta không có. Ta thật không có cùng nam nhân kia nói chuyện. Chính nàng kêu lên. Van cầu ngươi. Đừng lại uống. Ta. A. Trong miệng nàng phát ra kia rít lên một tiếng lúc. Ánh mắt lại tại phòng bếp bên trong bốn phía lục soát. Cũng không biết Khảo Nhục Hồ ra có gì ăn hay không. Nàng đều đói. Tại rít lên một tiếng về sau. Phòng bên trong quay về tại yên tĩnh. Ái Bích dán tại vách tường trên. Tử tế nghe lấy số 2 trong căn hộ thanh âm. Kia hai cái nữ sinh viên trầm thấp. Người nghe thấy được sao? Xảy ra chuyện gì? Làm nàng nhịn không được hiện lên một cái mỉm cười. Ái Bích khóc lên. Hoặc là nói. Là không mang theo một chút khóc tướng khóc lên. Đừng đạp ta bụng. Van cầu ngươi. Nàng dán tường. Ai kêu thảm thiết nói. Ta quả thực muốn giết ngươi. Ta lại tự sát. Đồng quy vu tận. Khảo Nhục Hồ một đầu giọng nói tin tức. Theo máy chiếu phim thượng bỗng nhiên vang dội nhảy dựng lên. Đừng nói số 2 chung cư nữ sinh viên đại học. Chỉ sợ cả tòa lâu đều phải nghe được rõ ràng. Trận này khiên làm cho vô cùng thuận lợi. Hết thảy đều chiếu Ái Bích kế hoạch đi đến đi ngang qua sân khấu. Nàng còn đi xem một chút Khảo Nhục Hồ. Phát hiện cái sau quả nhiên vẫn là ngủ được bất tỉnh nhân sự. Lúc này mới xem như thở dài một hơi. Kế hoạch của nàng vô cùng kín đáo. Dù sao cũng là từ nàng lặp đi lặp lại cân nhắc. Sau khi tự hỏi mới rèn luyện ra tới. Tựa như một chương bệnh hoàn thành mạng nhện đồng dạng. Khảo Nhục Hồ là lại không có đường có thể đi. Bạc đãi nàng như vậy người xã hội. Tuyệt đối không phải một hợp lý xã hội. Nàng có biện pháp nào? Nàng dù sao cũng phải sửa chữa sai nha. Tấu chương xong, cách chương.